Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 606, Amamiya Yuko. Tiểu Tiểu, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Chúng ta lúc nào trở nên quen thuộc như vậy? Lại có thể đều trực tiếp xưng hô tên. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy cái kia một mặt mỉm cười Tokisaki Kurumi. Càng ngày càng không hiểu. Isuka Shido cũng là khóe miệng co giật nhìn lấy Tokisaki Kurumi. Thật ra thì nếu như không phải là lần trước ảo ảnh đã nói với hắn những lời đó, phỏng chừng hắn liền thật sự đã đem Tokisaki Kurumi cho đuổi ra ngoài. Suy nghĩ, Isuka Shido len lén liếc một cái Mộc Tiểu Tiểu, lắc đầu một cái thở dài một tiếng. Liền như vậy, mặc dù nàng là một cái nguy hiểm tinh linh, nhưng là nơi này cũng chỉ có thể dựa vào Tiểu Tiểu đem nàng cho công lược. Dù sao, ồ đúng rồi. Đột nhiên, Isuka Shido tự hồ là nhớ ra cái gì đó. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu nói. Ngày mai là Golden Week. Vừa vặn, Tiểu Tiểu ngươi theo ta cùng Kotori đi một cái cô nhi viện đi. Cô nhi viện, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Chưa nghe nói qua có cái này nội dung cốt truyện à. Hắn đầu óc mơ hồ nhìn lấy Isuka Shido. Tại sao phải đi cô nhi viện? Có người quen biết ở nơi này sao? Đúng vậy, Shido gật đầu một cái, cười nói, 5 năm trước sự tình còn nhớ rõ không? Dường như Tiểu Tiểu ngươi rời đi vào cái ngày đó, xảy ra chuyện gì nổ tung sự kiện, sau đó nhiều hơn rất nhiều cô nhi. Nói lấy hắn thở dài một tiếng, bọn họ đều bị thu dưỡng ở trong cô nhi viện, trên căn bản có thời gian liền sẽ đi xem bọn họ một chút. 5 năm trước. Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới lần đó Kotori nổ tung còn có tương lai Tobichi Origami sự kiện. Nói như vậy, đều là lỗi của chúng ta rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái bên cạnh Isuka Kotori. À, cô nhi viện sao? Nếu nói như vậy, ta đầy cũng cùng các ngươi đi thôi. Không chỉ như vậy chứ. Kaka hắn ở trong cô nhi viện còn nhận một cô em gái. Kotori đột nhiên mở miệng nói, trên căn bản thường cách một đoạn thời gian sẽ đi thăm nhìn nàng. Ta nghĩ nếu như không phải là ba mẹ một mực đều không đồng ý, khả năng đều sẽ trực tiếp thu dưỡng nàng. Muội muội, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái sắc mặt lúng túng Isuka Shido. Khóe miệng giật một cái, nghe dường như rất thú vị bộ dáng. Ta có thể hay không cũng đồng thời đi theo đi. Bên cạnh Tokisaki Kurumi đột nhiên mở miệng hỏi. Shido, có muốn hay không mang nàng đi? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Isuka Shido nhỏ giọng hỏi. Nếu là Tiểu Tiểu ngươi mang về, cái kia mình làm ra quyết định đi. Shido cũng không muốn lại dính vào cái gì. Sao cũng được nói lấy. Vậy thì mang nàng cùng nhau đi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhìn một cái Tokisaki Kurumi. Để cho nàng ở nhà cùng Yoshino còn có Toka các nàng ta vẫn là không yên lòng. Nhất định phải thời thời khắc khắc giám thị mới được. Mộc Tiểu Tiểu giọng nói rất lớn. Không có bất kỳ che giấu nào ý. Cố ý để cho Tokisaki Kurumi nghe được. Nghe được lời của hắn. Tokisaki Kurumi cũng không có cái gì tâm tình bất mãn. Sắc mặt như cũ như thường. Nhàn nhạt cười nói. Ồ, nói như vậy. Có phải hay không là liền ngay cả đi ngủ đều muốn ở chung một chỗ đây? Lời như vậy mới tốt dám thị ta nha tương đương, chờ một chút. Tiểu Tiểu, ta cũng phải đi. Bên cạnh Toka nhìn Mộc Tiểu Tiểu tựa hồ là không tính mang chính mình đi. Nhất thời bĩu môi kêu lên. Ta cũng phải cùng các ngươi cùng đi. Ngươi đi làm gì? Nhìn thấy Toka cũng tới tham gia náo nhiệt. Mộc Tiểu Tiểu tức sạm mặt lại. Chúng ta lại không phải đi ăn đồ ăn. Chẳng qua chỉ là đi xem một cái cô nhi viện những đứa trẻ kia mà thôi. Ngươi còn có Yoshino cùng Origami vẫn là thật tốt ở nhà đi. À, nhìn lấy Toka gồ lên gò. Má, dường như tương đối bất mãn bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Như vậy đi, chờ trở về thời điểm mang cho ngươi ăn. Như thế nào đây? Ồ, thật sự. Vậy cứ như thế nói xong rồi. Nghe nói như vậy, Yatogami Toka lập tức thỏa hiệp. Tiết tháo đâu? Quả nhiên là kẻ tham ăn a. Ngày thứ hai, Mộc Tiểu Tiểu, Isuka Kotori cùng Isuka Shido liền xuất phát đi trước bọn họ nói tới cô nhi viện. Dĩ nhiên cùng bọn họ cùng nhau còn có thời điểm kỳ Kurumi. Không biết tại sao, đối với Isuka Shido nói tên cô nhi kia sân, Mộc Tiểu Tiểu chung quy có một loại dự cảm xấu. Thật giống như nơi đó có cái gì đối với chính mình mà nói thật không tốt đồ vật. Mà Mộc Tiểu Tiểu cũng không khỏi đối với tên cô nhi kia sân sinh ra tò mò một chút. Trong chốc lát thời gian, Mộc Tiểu Tiểu bốn người liền đi tới cái này một đứa cô nhi sân. Xây dựng còn thật sang trọng. Mười mấy cái theo 4-5 tuổi đến chừng 10 tuổi đứa trẻ đều có. Giờ phút này đang tại to lớn trong sân chơi đùa. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu đám người đi sau khi đi vào, ánh mắt sáng lên, rối rít xông về Isuka Shido. Là Shido Kaka. Shido Kaka lại đến xem chúng ta rồi sao? Hôm nay nhất định thời đại lễ vật gì chứ? Những đứa bé này vây ở bên người của Isuka Shido ríu rít nói không ngừng. Xem ra Shido thật đúng là được hoan nghênh a. Mộc Tiểu Tiểu cảm thán. Không hổ là người hiền lành. Bên cạnh Isuka Kotori sắc mặt như thường. Xem ra là đã thành thói quen tràng cảnh này. Trên mặt Tokisaki Kurumi treo không đoán ra mỉm cười. Không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Tại Isuka Shido phân phát lễ vật sau, những hài tử này mới chậm rãi tản đi. Hắn quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Chúng ta đi thôi. Yuko hiện tại chắc là ở bên trong phòng đây. Yuko, Mộc Tiểu Tiểu giật mình. Là Kaka nhận thức một cô em gái rồi. Kotori tiến tới bên tai Mộc Tiểu Tiểu nói. Ừ, bởi vì Yuko thật giống như rất ít cùng người khác tới hướng. Ở chỗ này cũng không có bằng hữu nào. Chung quy là một người ngốc ở bên trong phòng. Nói lấy Isuka Shido thở dài một tiếng. Ta ngược lại thật ra muốn đem nàng tiếp về nhà. Đáng tiếc ba mẹ không cho. Cũng chỉ có thể như vậy thường xuyên đến thăm nhìn nàng rồi. Hoác, xem ra ngươi thật đúng là thích làm loại chuyện này a. Bên cạnh Tokisaki Kurumi đột nhiên mở miệng. Nhìn lấy Isuka Shido ngữ khí mang theo châm chọc nói. Ta đều thất kinh rồi. Ngươi lại có thể cũng sẽ làm loại chuyện này. Thế nào? Chẳng lẽ là nghĩ làm việc tốt tích đức sao? Isuka Shido bị nghẹn một cái. Nhìn một chút Tokisaki Kurumi lại nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Không có nói gì. Chẳng qua là ánh mắt hung hăng chừng mắt liếc Tokisaki Kurumi. Là y tá đang cảnh cáo nàng chớ nói bậy bạ. Nhìn thấy ánh mắt của Isuka Shido. Tokisaki Kurumi khẽ mỉm cười. Ngậm miệng lại. Mộc Tiểu Tiểu chính là đầu óc mơ hồ nhìn lấy hai người bọn họ. Bọn họ đang nói gì đấy? Thân phận gì? Xoạt xoạt mở ra một cánh cửa phòng. Bên trong sáng ánh sáng yếu ớt. Một cái tóc dài màu đen. Đại khái chừng 10 tuổi nữ hài ngồi ở trên ghế. Trong tay bưng lấy một quyển sách. Trên gò má đẹp đẽ không có biểu tình gì. Nghe được tiếng cửa mở sau mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Isuka Shido sau ánh mắt sáng lên. Kaka, Yuko. Hôm nay ta tới thăm ngươi nha. Isuka Shido khẽ mỉm cười. Giơ lên cái túi trong tay. Còn mang cho ngươi đến một chút lễ vật. Thật sự, cảm ơn anh. Trên mặt cô bé lộ ra mừng rỡ biểu tình. Chính muốn vọt qua tới. Bỗng nhiên dừng lại. Nàng nhìn thấy bên cạnh Isuka Shido Mộc Tiểu Tiểu còn có Tokisaki Kurumi. Mỉm cười trên mặt cứng lại. Yuko. Shido phát hiện sự khác lạ của nàng. Liền vội vàng nói. Không cần sợ hãi. Bọn họ là bạn của ta. Sẽ không làm thương tổn ngươi. Hôm nay cố ý dẫn bọn hắn cũng tới xem một chút Yuko. Dù sao Yuko ngươi đều bất hòa những người khác kết bạn. Như vậy có thể là không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu cô nương này không nói gì. Chẳng qua là khiếp khiếp nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu cùng Tokisaki Kurumi. Đặc biệt là Mộc Tiểu Tiểu. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau, Yuko trong lòng không biết tại sao. Vô hình xông ra một cổ cảm giác không thoải mái. Thật giống như bọn họ trời sinh chính là địch nhân. Nhìn thấy cái bộ dáng này Yuko. Isuka Shido cũng không có cách nào. Chỉ có thể đối với Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Giang tay ra, Mộc Tiểu Tiểu khi nhìn đến tiểu cô nương này, cũng có cái loại này khắc tinh cảm giác. Bất quá những cảm giác này bị kinh ngạc của hắn thay thế. Bởi vì, yêu cô, Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt to nhìn nàng, lại nhìn một chút Isuka Shido. Shido, nàng toàn danh tên gì? Người nói là họ sao? Shido lắc đầu một cái. Yêu cô là cô nhi, cho nên không có dòng họ. Mộc Tiểu Tiểu lại quay đầu, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá lấy nàng thật lâu. Mới lầm bầm, yêu cô, ta không nhìn lầm chứ? Đây không phải là Amamiya yêu cô sao? Ừ, Shido nghe Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm âm thanh, quay đầu nhìn hắn, Tiểu Tiểu ngươi nói gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không, chẳng có cái gì cả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.